Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 10, nhướng mày kiếm xuất vỏ. 1. Bùi Kiêu hai người tới rồi nước Pháp sau đó. Người dẫn đầu thì trở nên vì Dương Đính Thiên. Ngược lại không phải là nói Dương Đính Thiên biến thành đầu lĩnh. Mấu chốt nhất nguyên nhân là Bùi Kiêu chưa từng tới bao giờ nước Pháp. Hơn nữa hắn tiếng Pháp cũng liền chỉ có thể đơn giản mấy câu từ đơn thôi. Nếu so sánh lại, theo Dương Đính Thiên chính mình từng nói, hắn lúc trước đã từng nhiều lần đã đến nước Pháp, đến khi hắn tới làm gì mà, mua khẩu súng quân giới, thuê nước Pháp ngoại tịch quân đoàn, hoặc là buôn lậu mua bán loại, nói cách khác, toàn bộ đều là phi pháp mua bán đi. Bùi Kiêu lắc đầu nói. Dương Đính Thiên tức giận liếc hắn một cái nói, ngươi cảm thấy chúng ta sắp làm sự tình, đoán không coi vào đâu không phải là pháp sự tình, cho nên bớt ở nơi đó dùng người sống ánh mắt nhìn đợi hết thảy các thứ này. Luật pháp đối với chúng ta mà nói cũng không đại biểu thiện ác, kia vẻn vẹn chỉ là thượng vị giả đối với hạ vị giả quy củ thôi. Ngươi và ta hay lại là hạ vị giả sao? Bùi Kiêu im lặng một chút. Ngay sau đó cười lên ha hả đạo, quả thật không coi là hạ vị già, ta chính là ta không phải là ta, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lại thấy Bùi Kiêu ngửa đầu cười một tiếng, vẻ mặt tự nhiên vô cùng, cất bước liền đi về phía trước đi ra ngoài. Dương Đính Thiên sửng sốt một chút, hắn nhưng là không có nghe biết phía sau Bùi Kiêu lời muốn nói những lời nói đó ý tứ. Ta chính là ta. Ta không phải là ta. Hai câu này ý tứ thật sự là quá nhiều. Ngược lại không phải là dễ dàng như vậy hiểu. Nhưng là lời nói không hiểu không liên quan. Hắn xác xác thật thật cảm giác từ trên người Bùi Kiêu xông ra càng rõ ràng lực áp bách. Mặc dù vẫn còn so sánh không phải hắn đã từng cảm nhận được khi thế chàng. Hơn nữa cỗ áp bức này lực chỉ là thuần túy lực áp bách. Trong đó cũng không có bất kỳ tinh thần, tâm tình, hoặc là ý chí, nhưng là cỗ áp bức này lực quả thật càng thêm rõ ràng rồi. Thì ra là như vậy, tìm thật con đường ý tứ chính là cái này a. Vô thời vô khắc không thuộc về trong cảm giác, tùy thì cũng có thể đột phá chính mình cực hạn. Chỉ là, Bùi Kiêu hắn chấp niệm sức chứa còn không có đi đến 500 a. Nếu là đột phá cực hạn cũng không cách nào lên cấp đến chân ma cấp. Hơn nữa lần này báo thù vừa vặn là cơ hội. Nếu là lãng phí lời nói, lần tới không biết lúc nào mới có thể có loại này đột phá cực giới hạn cơ hội rồi. Dương Đính Thiên tâm tư nhanh đổi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này. Tiếp lấy sẽ dùng lo âu vẻ mặt nhìn về phía đi ở trước mặt hắn Bùi Kiêu. Mà Bùi Kiêu phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì như thế đạo. Không thể đi cưỡng cầu. Hết thảy xuất tính làm. Ta gần bản tâm gần ta. Nói xong, bước chân hắn càng phát ra kiên định dồn dập. Bất quá, này, Bùi Kiêu, không cần đi nhanh như vậy. Bên kia là ngồi chuyển cơ địa phương. Bên này mới là cửa ra. Thấy những tiếng pháp đó tiêu bài rồi không? Phía trên viết rất rõ a. Két, bất kể như thế nào, ở Dương Đính Thiên dẫn đường hạ, hai người hay lại là phi thường thuận lợi đi tới nước Pháp thủ đô tổ chức linh hồn trụ sở chính. Giờ phút này thời gian ước chừng là 8 giờ tối tả hữu. Vừa vặn là cả Paris sinh hoạt ban đêm lúc bắt đầu lúc này. Mà tổ chức linh hồn trong tổng bộ lại cũng rất là náo nhiệt. Quang lấy liếc mắt nhìn, toàn bộ nước Pháp tổ chức linh hồn trụ sở chính không dưới có thượng thiên linh hồn chi nhiều. Nước Pháp tổ chức linh hồn trụ sở chính cùng Trung Quốc. Còn có nước Mỹ dạng thức rất bất đồng. Trung Quốc tổ chức linh hồn trụ sở chính chẳng qua chỉ là lúc này bề ngoài rất bình thường thương. Mậu cao ốc sửa đổi mà thành. Ngược lại rất phù hợp người Trung Quốc khiêm tốn cùng trung dung tình cảm. Mà nước Mỹ tổ chức linh hồn trụ sở chính là một nơi dưới đất che người. Phảng phất tương lai quân sự cơ quan một dạng phòng ngự nặng nề. cho dù là một đội quân phòng trừng cũng rất khó tấn công được đi xuống. Quả thật cũng rất phù hợp người Mỹ cái loại này khoa học kỹ thuật. An toàn tâm tính, về phần nước Pháp tổ chức linh hồn trụ sở chính, lại từ bên ngoài nhìn vào đứng lên giống vô cùng là một nơi hộp đêm. Không phải từ ở bề ngoài nhìn giống như, nơi này xác xác thật thật chính là một nhà hộp đêm à. Lúc trước ta tới nước Pháp lúc, còn có một chút thương nhà cùng đi chơi qua, là Paris một gian rất nổi danh hộp đêm, nơi này lại là nước Pháp tổ chức linh hồn trụ sở chính chỗ. Dương Đính Thiên nắm từ nước Mỹ bên kia lấy được nước Pháp tổ chức linh hồn trụ sở chính mức độ. Hắn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, rốt cuộc xác nhận hai người mục đích chính là nơi này. Không nói là hắn, liền Bùi Kiêu đều cảm thấy loại này sự tình quả thực tương đối chi quỷ dị. Cho dù nước Pháp tổ chức linh hồn trụ sở chính bề ngoài là một nhà cầu tiêu công cộng hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái, nhưng là nước Pháp tổ chức linh hồn trụ sở chính lại là ở trong hộp đêm. Cái này thì khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Bất kể như thế nào, hai người hay lại là hướng căn này hộp đêm đi tới. Quả nhiên, ở này hộp đêm cửa cũng đứng vài tên linh hồn tự do. Bất quá bọn hắn tất cả đều là thuộc về người thường không thể nhận ra trong trạng thái. Khi bọn hắn thấy Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên hai người tới lúc tới, cũng không đặc biệt gì phản ứng. Chỉ là một người trong đó đi tới hai người trước mặt đảo. Nhị hào thang máy cùng số 4 thang máy đang ở bảo trì. Mời ngồi nhất hào thang máy cùng số 3 thang máy. Nói xong, hắn cũng không để ý hai người, lại đứng về Liễu Chi lúc trước đám người bên người đi. Bùi Kiêu nghe không giải thích được. Hắn cổ quái nhìn về phía Dương Đính Thiên đảo. Hắn nói cái gì? Là đang ở hỏi chúng ta tới trải qua sao? Dương Đính Thiên nở nụ cười đạo. Làm sao có thể mà? Lại không phải là cái gì cấm khu quân sự. Các nước linh hồn tự do trên căn bản đều có thể tùy ý ra vào. Hắn chỉ là tới nói cho chúng ta biết nhị hào thang máy cùng số 4 thang máy đang ở bảo trì. Để cho chúng ta ngồi nhất hào thang máy cùng số 3 thang máy. Ngoặc kép. Luôn là cảm giác quỷ dị như vậy à. Bùi Kiêu vẫn lắc đầu nói. Cuối cùng hai người ở trong hộp đêm tìm thật lâu. Rốt cuộc ở một cái tối nơi hẻo lánh nơi phát hiện thang máy. Hơn nữa này tứ môn thang máy đại môn đều là khóa kín trong trạng thái. Thế nào cũng phải linh hồn tiến vào trong thang máy mới có thể sử dụng. Nhưng là để cho hai người bách tư bất đắc kỳ giải là. Đã như vậy phiền toái, vậy tại sao không trực tiếp để cho linh hồn chui vào lòng đất? Như vậy liền có thể trực tiếp tiến vào tổ chức linh hồn trong tổng bộ đi. Người Pháp suy nghĩ quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy hiểu. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu xoa xoa huyệt thái dương đạo. Những quá trình này tạm thời không cần lải nhải, làm hai người tiến vào nước Pháp tổ chức linh hồn trong tổng bộ sau. Phát hiện bên trong bố trí cùng nước Mỹ còn có Trung Quốc tổ chức linh hồn trụ sở chính rất tương. Cạn, cũng là lúc ban đầu mấy tầng là linh hồn tự do phân phát nhiệm vụ địa. Mà càng đi hướng đi, độ khó của nhiệm vụ càng cao không nói. Bên trong linh hồn cũng thỉnh thoảng có thể thấy tránh thoát giả tồn tại. Hơn nữa linh hồn tự do cũng phổ biến có vũ khí trời sinh nơi tay. Hai người mục tiêu rất đơn giản, chính là tìm được trước nước Pháp đặc thù linh hồn lé ơ. Nắm giữ đặc thù năng lực thần thị chi nhãn, có thể thấy mảng lớn trong phạm vi quỷ quái tồn tại. Cũng đúng vũ khí trời sinh có cực bén nhạy cảm giác. Chỉ cần cầm lấy vũ khí trời sinh một tháng trong khoảng. Loại này năng lực đều có thể phân biệt ra được vũ khí trời sinh mùi vị tới. Như vậy đặc thù năng lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ cùng phi thường chân quý. Mặc dù vẫn còn so sánh không phải Bùi Kiêu có mạnh nhất đặc thù năng lực chiến nữ thần. Nhưng là cũng coi là các nước linh hồn giới hy vọng nhất nắm giữ đặc thù năng lực nhân tài một trong. chỉ cần có một cái ngồi trấn linh hồn tổ chức trong tổng bộ. Như vậy cái linh hồn này tổ chức tựu không khả năng bị quỷ quái thật sự đánh lén. Hơn nữa tiến vào huyễn tưởng địa bên trong cũng sẽ phi thường thuận lợi. Có thể nhanh chóng tìm được độc thân chân ma cấp quỷ quái hoặc là nhập ma cấp đỉnh quỷ quái. Có thể nói, loại này năng lực đối với đoàn đội mà nói cơ hồ chính là tốt nhất con mắt. Đương nhiên rồi, nếu là con mắt, đem thực lực bản thân tự nhiên tựu không khả năng quá mạnh. Cho nên một loại đều là do rất nhiều linh hồn tự do thậm chí tránh thoát giả thật sự bảo vệ. Coi là thật giống như là yêu quý con mắt như vậy đi bảo vệ cái này đặc thù năng lực người có. Mà Bùi Kiêu cùng giờ phút này Dương Đính Thiên phải làm việc. Chính là muốn tìm tới cái này đặc thù năng lực người có. Hơn nữa còn phải lấy được nàng hỗ trợ. Thật đúng là cái khó khăn sự tình đây. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên ngồi ở một gian tương tự với phòng thẩm vấn trong phòng. Ở hơn 10 phút trước, bọn họ tìm được nước Pháp tổ chức linh hồn trụ sở chính ghi chép chỗ tiếp đãi. Đang nói ra rồi chính mình muốn gặp lé ơ lời nói sau. Liền bị nhân viên làm việc dẫn tới chỗ này tương tự với phòng thẩm vấn trong phòng. Hơn nữa càng làm cho hai người không cảm giác được khó chịu là chỗ này căn phòng vách tường sàn nhà lại tất cả đều là do siêu điện từ hợp kim thật sự tạo thành. Hoàn toàn là coi hai người là thành nhân vật nguy hiểm hoặc là phạm nhân một loại đối đãi. Bất quá này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao cái tên này là Renet thù linh hồn, là coi như nước Pháp tổ chức linh hồn quốc bảo như vậy tồn tại. Toàn thế giới cũng chỉ có hai cái thần thị chi nhãn đặc thù năng lực người có. Trước đó chính là đứng sau nữ thần chiến đặc thù năng lực tồn tại. Mà bây giờ có Bùi Kiêu sau đó, cái này có thể cố giữ vững có người số lượng là cùng nữ thần chiến đặc thù năng lực lẫn nhau ngang. Hàng, có thể nói là trên thế giới nhất đẳng chân quý đặc thù năng lực. Cũng khó trách nước Pháp tổ chức linh hồn nhỏ như vậy tâm. Hai người cũng không có chờ đợi bao lâu. Không lâu lắm, liền có tam người nam tử từ nơi cửa chính đi vào. Hai cái người sống cùng một cái linh hồn. Bọn họ vừa tiến đến sau trước hết nhìn một chút Bùi Kiêu. Tiếp lấy mới như không có chuyện gì xảy ra liếc Dương Đính Thiên hai mắt. Tiếp lấy cái kia linh hồn bỗng nhiên cầm trên tay một sấp tài liệu thật dày văn kiện giáp nhét vào. Trên mặt bàn, hoành nhất thanh muộn hưởng. Tiếp lấy cái linh hồn này mới nhìn hướng Bùi Kiêu nói. Xin chào, ta là hạng năm cao đẳng tránh thoát giả. Nước Pháp tổ chức linh hồn đoàn trưởng Laurier, ngươi là tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả Bùi Kiêu chứ? Người này nói là đầy miệng lưu loát tiếng Anh, cho nên Bùi Kiêu cũng có thể nghe hiểu hắn rốt cuộc nói cái gì. Bùi Kiêu gật gật đầu nói, không sai, ta chính là Bùi Kiêu, chúng ta muốn gặp một lần lé ơ, làm phiền ngươi môn cho an bài một chút, không tốn nàng nhiều đại công phu. Chỉ là muốn để cho nàng xác nhận một chút liên quan tới chấm ngoặc kép Laurier nhưng là mạnh mẽ vỗ bàn mặt. Hắn lớn tiếng nói, thiếu mẹ nó dùng cái loại này mệnh lệnh ngữ khí tới nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng là ngươi là cung Diệp Vũ sao? Hơn nữa cho dù là hắn ta cũng không sợ. Bớt ở nơi đó hồ giả hổ uy. Ngươi cho rằng là bằng vào tên thứ 9 tránh thoát giả thân phận, còn có Trung Quốc tổ chức linh hồn thân phận, liền có thể đối với ta dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện sao? Bùi Kiêu lập tức nở nụ cười khổ. Hắn rốt cuộc biết địch ý này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng vẫn là lấy trước cung Diệp Vũ đối với người trước mắt này. Hoặc có lẽ là nước Pháp tổ chức linh hồn đã làm cái gì đó đi. Người khác không làm gì được hắn. Cũng chỉ có thể không biết sao một chút đồng dạng là Trung Quốc tới Bùi Kiêu rồi. Đây là vô uổng chuyện a. Chúng ta không chớ để ý nghĩ. Chỉ là muốn mời lé ơ giúp một chuyện. Dĩ nhiên, cũng sẽ không là không có đền bù. Chúng ta có thể vì nàng làm một chuyện tới trả lại lần này hỗ trợ. Bùi Kiêu cân nhắc một chút từ. ngữ, rồi mới lên tiếng. Laurier hắc hắc cười lạnh một trận đạo, ngươi có thể đủ làm chuyện gì? Còn chưa phải là giống như con gà con như thế đợi ở đệ nhất nhân cánh hả? Đúng không? Mới từ nửa năm newbie thứ 9 nhân. Bùi Kiêu trên mặt mỉm cười dần dần lạnh phai nhạt đi. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là dùng điểm ngón tay một cái một chút gõ bàn kia mặt. Cách thật lâu sau mới lên tiếng, ta bất kể ngươi và cung Diệp Vũ có cái gì ân oán có thể coi là. Nhưng là ta sự tình là một cái khác cây số chuyện. Hy vọng ngươi không muốn xử trí theo cảm tính, để tránh rước lấy khác cái gì ngoài ý muốn. Ta không phải là đến tìm phiền toái, chỉ là tới gặp một chút lé ơ. Xin chú ý ngươi lời nói, ngươi đang ở khiêu khích ta. Laurier đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ha ha phá lên cười đạo. Chính là khiêu khích ngươi thì thế nào? Ngươi cái này xả bước, chớ cho rằng toàn thế giới đều sợ các ngươi cái kia đệ nhất nhân. Các ngươi cũng nhiều nhất tại chính mình quốc nội xưng xưng bá. Phải biết chúng ta châu Âu nhưng là có hai gã chân ma cấp cường giả a. Chỉ một mình ngươi tới nơi này, lại còn dám phách lối. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Laurier nói tới chỗ này lúc, hắn cũng không để ý Bùi Kiêu hai người phản ứng, mà là lật ra trên tay văn kiện giáp đạo. Căn cứ chúng ta trong tình báo biểu hiện, trước ngươi là ở nước Mỹ Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa đi. Bây giờ nước Mỹ linh hồn giới tiến hành kỳ hạn 7 ngày phong tỏa. Chúng ta tin tức hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng là ngươi tại sao lại xuất hiện ở nước Pháp đây? Đem ngươi biết hết thảy nói hết ra, sau đó chúng ta có thể thích hợp cân nhắc. Chấm ngoặc kép, hắn tiếng nói còn chưa xong, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe, một nguồn sức mạnh thẳng kéo qua hắn cổ áo. Ba một tiếng đưa hắn cho đè ở trên mặt bàn, cả khuôn mặt hoàn toàn trấn áp này văn kiện giáp thượng. Ngoài ra nói một câu, nước Pháp thật đúng là xa xỉ, liền cái bàn này cũng là do siêu điện từ hợp kim thật sự chế tạo. Cho nên linh hồn thể cũng sẽ quả thực cảm giác cái bàn này chất lượng. Bùi Kiêu đem Laurier đè ở trên mặt bàn sau, lúc này mới từng chữ từng câu nói, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này chơi đùa cái gì văn tự trò chơi. Cũng không công phu để ý đến ngươi cùng cung Diệp Vũ tranh chấp. Con mẹ nó ngươi có bản lãnh liền chính mình đi tìm hắn báo thù. Bớt ở chỗ này chỉ chơi đùa cái gì quan uy. Lão tử chỉ hỏi ngươi một lần. Lé hơ ở cái gì địa phương? Cái này Laurier mãnh bị Bùi Kiêu đè ở trên mặt bàn. Giấy giụa lúc này lại tránh thoát không ra. Hắn giàu gì cũng là cái đã trải qua chiến trận cao đẳng tránh thoát ra. Lập tức thì biết rõ rồi mắt tiền nhân thực lực xa xa cao hơn rồi hắn. Không biết là chấp niệm sức chứa hay lại là chấp niệm cường độ rồi. Nhưng là tóm lại là mạnh hơn hắn. Cho nên hắn cũng liền dừng lại giãy giụa. Nhưng là người này giờ phút này nhưng là bình tĩnh lại đảo. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ở quốc gia của ta tổ chức linh hồn trụ sở chính tập kích ta. Lần này chỉ sợ là cung Diệp Vũ cũng cứu ngươi không được. Ta thế nào cũng phải quan ngươi nửa năm trở lên không thể. Bùi Kiêu nhưng là nhíu mày một cái. Trong mắt của hắn quang mang mạnh mẽ tránh. Anh Dũng Thương Nhận liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chung. Hắn trực tiếp đem Anh Dũng Thương Nhận nhắm ngay Laurier đầu đạo. Ta biết, giống như ta ngươi cao như vậy đến khi tránh thoát giả. Bình thường đều phải chết không hết, ta vốn cũng không có ý định giết chết ngươi, bây giờ sẽ cho ngươi một cái cơ hội, lé hơ ở chỗ nào? Laurier mặt bên nơi thấy được Anh Dũng Thương Nhận, hắn nhưng là ha ha phá lên cười đạo, có loại chém, chấm ngoặc kép, phía dưới lời nói còn chưa nói ra miệng, một đạo ngân quang phớt qua, Laurier đầu toàn bộ bị Anh Dũng Thương Nhận cho bổ xuống. Hơn nữa không đơn thuần là hắn, liền dưới người hắn siêu điện từ hợp kim bàn cũng là một đao trẻ làm hai. Bùi Kiêu phảng phất bỏ qua một cụ giác dưới một dạng không bao giờ để ý tới còn chưa chết Laurier. Mà là xuân người nhìn về phía hai cái người sống đạo. lé hơ ở đó, chấm ngoặc kép, không nên ép ta tiêu diệt ngươi môn nước Pháp tổ chức linh hồn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.